Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 565, làm Lý Tịch Nhan đẩy đưa tới mụ mụ WeChat danh thiếp. 10 phần 10, 51 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Dương Mậu Di vì là An Lương Thiết Chí hướng dẫn. Vị trí ở Thịnh Khánh vùng cực nam cựu bến đỏ khu. An Lương lúc lái xe. Dương Mậu Di vì là An Lương giải thích tình huống. Ta bà ở bên kia. Trước đây trung học cơ sở nghỉ thời điểm. Ta đi nhà mẹ chồng chơi. Sau đó bà mang ta đi ăn qua một lần hoa dao gà. Ở Thịnh Khánh, bà là bà nội ý tứ. Cũng không phải thê tử đối với lão công mụ mụ xưng hô. Sau đó bà sau khi qua đời. Ta vẫn không có lại đi qua. Hoa dao gà cũng là thành trong ký ức mùi vị. Dương Mậu Di tiếp tục nói. An Lương thử dò xét nói. Nếu không thì chúng ta đổi một nhà. Không sao, đại vương. Dương Mậu Di giải thích lên. Ta bà là hỷ tang. Ta chỉ là hoài niệm bà. Nhưng cũng không thương tâm. An Lương âm thầm lỏng ra một khẩu khí. Ta trước đây liền muốn trở về thưởng thức cái kia một nhà hoa dao gà. Nhưng vẫn không có ai theo ta trở lại. Trước làm mỹ thực tham điếm thời điểm. Ta cũng muốn trở về. Nhưng mà cuối cùng cũng từ bỏ. Dương Mậu Di thổn thức. Tiếp cận 6 giờ thời điểm. Hai người đến một chỗ cũ kỹ cư dân lầu. An Lương nhìn thấy một chỗ điếm chiêu. Cửu Long hoa dao gà ăn cơm công ty. Này một cái điếm chiêu tràn ngập Hồng Khang Đảo phong vị. Chẳng lẽ đúng là Hồng Khang Đảo tới được. An Lương đem xe đứng ở ven đường đỗ xe vị trên. Chu Vi ngừng vài lượng hào hoa xe. Dương Mậu Di ở mặt trước dẫn đường. Nàng giới thiệu. Này một nhà hoa dao gà. Hẳn là toàn bộ Thịnh Khánh chính tông nhất hoa dao gà. Nàng đột nhiên nhẹ giọng lại nói. Ta nghe nói ông chủ tài thúc ở Hồng Khang Đảo đắc tội rồi người. Cuối cùng lựa chọn đi đến Thịnh Khánh phát triển. Nha nha, vẫn còn có như vậy cố sự. Nhưng An Lương một giây nhìn thấu điểm mù. Một cái ở Hồng Khang Đảo đắc tội rồi người ăn uống chủ cửa hàng xa độ tha hương. Tại sao muốn đem những chuyện này nói ra? Nếu là nghiêm trọng đến để hắn xa độ tha hương sự tình. Nếu như nói đi ra, thật sự không lo lắng bị kẻ thù biết. Vì lẽ đó loại này cố sự chính là dao động. Chỉ là vì tăng cường cửa hàng đề tài tính. Do đó tạo nên một loại cố sự bối cảnh. Mới vừa đỗ xe thời điểm, An Lương liền phát hiện ven đường ngừng thật nhiều xe sang trọng. Xem ra này một cái tên là Tài Thúc. Ông chủ cũng thật là một cái hội kể chuyện xưa người. An Lương cùng Dương Mậu Di đi vào Cửu Long hoa dao gà ăn cơm công ty. Đối phương đem lầu 1-2 bộ nhà dân cải tạo thành nhà hàng. Hai cái phòng khách tổng cộng có 8 chiếc bàn. Cùng với 6 căn phòng nhỏ. Ngày hôm nay 6 căn phòng nhỏ toàn bộ bị dự định đi ra ngoài. An Lương cùng Dương Mậu Di cũng không ngại ở đại sảnh bên trong ăn cơm. Người đến điểm, nhìn muốn ăn cái gì? An Lương ra hiệu Dương Mậu Di gọi món ăn. Dương Mậu Di cũng không có khách khí. Nàng trước tiên điểm một chút tất điểm đặc sắc món ăn sau khi. Đem thực đơn đưa cho An Lương. Đại vương, người xem một chút còn muốn ăn cái gì? An Lương kiểm tra lên. Này một nhà Cửu Long hoa dao gà ăn cơm công ty giá cả quả nhiên không rẻ. Chính tông hoa dao gà. Hai người tiểu phân muốn 198 nguyên. Dương Mậu Di điểm một cái M6 cấp bậc Australia cùng ngưu thăn ngoại bò thịt bò mảnh. Mỗi một phần giá cả là 168 nguyên. 4 con 8 con bảo giá cả đồng dạng là 168 nguyên. 4 con tươi sống tôm sú giá cả là 198 nguyên. An Lương nhìn một chút. Hắn bù đắp một phần cá mú. Giá cả đạt đến 268 nguyên độ cao. Sau đó sẽ bỏ thêm một phần hoa rau mò cơm. Đồng thời truy thêm một phần rau dưa thịt nguội giải chán. Tiện nghi nhất hẳn là rau dưa thịt nguội. Nhưng giá cả cũng đạt đến 38 nguyên. Hoa dao mò cơm bởi vì phải sử dụng hoa dao gà nước dùng. Giá cả đồng dạng lên đến 88 nguyên. Hoa dao gà cái thứ nhất vào bàn. Nhân viên phục vụ vì là An Lương cùng Dương Mậu Di trước tiên xới một chén hoa tiêu canh gà. An Lương nếm thử một miếng. Canh gà lại tiên lại nùng. Không có gà tinh mùi vị. Vị tốt vô cùng. Nhưng thịt gà dành cho quá tệ. Bởi vì thịt gà không có xử lý tốt. Xuất hiện cùi khô vị. May mà mặt sau hải sản cùng than ngoại bò thịt bò mảnh cứu vãn lại nhất định đánh giá. Đặc biệt hoa dao mò cơm. Càng làm cho An Lương ăn hai bát tiết tấu. Đáng tiếc duy nhất chính là không có phát động nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng. Cuối cùng là Dương Mậu Di tính tiền. An Lương cũng không có cướp đơn. Hắn vốn là cân nhắc lần sau lại tìm cơ hội sử dụng trong ký ức mỹ thực khen thưởng phản hiện thẻ. Kết quả Dương Mậu Di tính tiền tình huống. Lại cũng có thể phát động phản hiện khen thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ cùng Dương Mậu Di đồng thời thưởng thức trong ký ức mỹ thực. Đang tiến hành đánh giá bên trong, tùy cơ phản hiện hệ số. 920, sung sướng hệ số. 1, 72 bộ ký ức hệ số. 0, 99 bộ An Lương mở ra sung sướng hệ số tình huống cặn kẽ. Dương Mậu Di cung cấp mắc điểm. An Lương sung sướng hệ số chỉ có 0. 72. Này, ta khanh chính ta. Thật giống đúng là chính mình hố chính mình chứ. Chủ yếu vẫn là hoa dao gà thịt gà lật xe. Do đó để An Lương mỹ thực trải nghiệm sản sinh tì vết. Cuối cùng phản hiện khen thưởng tổng ngạch độ. 2. 807.343 nguyên. Đặc biệt ghi chú. Lần này phản hiện khen thưởng tài chính bắt nguồn từ Mỹ thị trường chứng khoán tràng. Đem thông qua an tâm đầu tư công ty thu được tài chính thao tác hợp tình hợp lý. Tất cả thao tác có theo có thể tra. Xin mời ký chủ yên tâm sử dụng. Xem ở phản hiện khen thưởng tiếp cận 3 triệu phần trên. An Lương quyết định tha thứ hoa tiêu gà thịt gà lật xe sự kiện. Đại vương, người có thể theo ta ở phụ cận đi một chút không? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương tự nhiên không có từ chối. Dương Mậu Di bà nội trước đây liền ở phụ cận chứ. Hai người ở phụ cận tản bộ tiếp cận nửa giờ. Sau đó mới trở về Lâm Sơn cư. Chính đạo cự phách An đạo trưởng ba. Không liên tục hai lần trấn áp hồ ly tinh. Mới để tiểu hồ ly tinh thành thật hạ xuống. Đại vương, sinh nhật vui vẻ. Dương Mậu Di sớm thăm hỏi. Hiện tại mới đêm muộn hơn 10 giờ đây. An Lương ngắt một hồi Dương Mậu Di mặt non nớt. Ta ngày hôm nay phải về nhà. Ngày mai ba mẹ ta phải cho ta sinh nhật. Ta hậu thiên lại tới tìm ngươi. Ừ, Dương Mậu Di ngoan ngoãn đáp ứng. Làm An Lương đánh xe về nhà đã là 11 giờ qua. An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà đã trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn cho hai người phát ra tin tức. Liền trở lại chính mình phòng ngủ. Nhưng mà mới vừa nằm xuống Lương ca phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Lý Tịch Nhan dĩ nhiên đưa nàng mụ mụ Lưu Linh WeChat đẩy đưa tới. Đây là mấy cái ý tứ, cách chương.